Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, một đám đậu bỉ bạn cùng phòng hai. Mãi mới chờ đến lúc đến ngươi lên đại học cái ngày này. Trình Chi Ngôn ngồi thẳng lên, mặt mỉm cười mà nhìn xem tiểu thỏ nói, đều đã qua 7 năm a. Chấm ngoặc kép, hắn lúc nói những lời này thời gian có gió nhẹ nhàng thổi qua hai người lọn tóc. Tiểu thỏ ngẩng đầu, nhìn xem hắn thanh tú đẹp trai khuôn mặt. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn ngây ngô thiếu niên khí tức chính đang từ từ rút đi. Chiếm lấy là thành thục nam nhân trầm ổn khí chất. Tiểu thỏ nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Tốt rồi, trở về ký túc xá đi thôi. Trình Chi Ngôn gặp nàng sau nửa ngày không nói lời nào, đưa tay nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt hướng về nàng nói, có việc phát WeChat cho ta. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, hướng về Trình Chi Ngôn phất phất tay, quay người vào lầu ký túc xá. Trình Chi Ngôn đứng ở các nàng lầu ký túc xá bên ngoài, một mực nhìn lấy nàng thân ảnh biến mất tại trong hành lang, lúc này mới quay người rời đi. Tiểu thỏ ký túc xá thì ở lầu 1, vào ký túc xá về sau hướng rẽ trái, đi đến đầu, gian thứ nhất, chính là các nàng ký túc xá. Đi đến cửa túc xá, nàng cúi đầu tại trong bọc lật một chút ký túc xá chìa khóa. Sau đó mở cửa, trong túc xá, đang có người đang bận rộn, nghe được tiếng cửa mở, tất cả mọi người động tác đều ngừng lại, quay người hướng về cửa ra vào nhìn lại. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nhìn xem tràn đầy ký túc xá người, chần chờ một chút, sau đó thanh âm yếu ớt nói, cái kia, các ngươi khỏe à, ta cũng là cái túc xá này, ta gọi Bạch tiểu thỏ, ngươi chính là Bạch tiểu thỏ, đang tại số 1 dưới giường thu xếp đồ đạc cái kia tóc ngắn nữ sinh. Một mặt kinh hỉ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ, đúng vậy à, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ mắt thấy nữ sinh kia lấy tốc độ ánh sáng hướng về bản thân lao đến. Sau đó một cái bổ nhào ôm lấy bản thân. Sau đó liền nghe được bên tai nói. Ha ha ha, quả nhiên dáng dấp cùng tiểu bạch thỏ một dạng đáng yêu. Đậu đậu, người đừng hù dọa người ta được chứ. Đứng ở số 2 giường bên kia một cái tóc dài nữ sinh, mặt đen lại mà nhìn xem nàng nói. Trước hết để cho tiểu bạch thỏ tiến đến. Hắc hắc hắc, nàng cái này vừa tiến đến, chính là vào ổ sói A, số 3 bên cạnh giường cô bé kia. Một mặt cười xấu xa lấy nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy, trước mắt tràng cảnh này, giống như không phải rất có thể thích ứng. Đến, mau vào, chúng ta ký túc xá còn kém một mình ngươi, vừa rồi ôm tiểu thỏ nữ sinh kia, một bên đem tiểu thỏ hướng về trong túc xá đẩy. Một bên tự giới thiệu mình, ta gọi Chu Đậu Đậu, ngươi kêu ta Đậu Đậu liền tốt, ngươi chính là, ăn cơm đi ngủ đánh Đậu Đậu cái kia Đậu Đậu. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó vô ý thức hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong túc xá bầu không khí có một cái chớp mắt như vậy ở giữa vi diệu ngưng kết. Sau đó mặt khác hai nữ sinh nhịn không được cười lên. Hai người bọn họ một bên cười vừa gật đầu nói. Đúng, nàng chính là mỗi ngày đều muốn bị đánh cái kia Đậu Đậu. Chu Đậu Đậu một mặt im lặng thần sắc nhìn, xem các nàng nói, đừng cười, danh tự cũng không phải chính ta lên, muốn trách cũng chỉ có thể trách cha ta mẹ. Ta gọi Trang Manh Manh, số 2 giường cái kia tóc dài. Nữ sinh một bên cười một bên hướng về tiểu thỏ tự giới thiệu mình. Trang Manh, tiểu thỏ nhếch mép một cái. Đột nhiên phát hiện các nàng ký túc xá người, danh tự đều tốt có ý tứ. Trang Manh Manh thần tình trên mặt dừng một chút, sau đó mặt sạm lại nói, đối với, chính là Trang Manh cái kia Manh, nhưng ta càng hy vọng ngươi kêu ta Manh Manh, mà không phải Trang Manh. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, không có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.